Diệp Mặc cũng lơ đễnh, hắn đã biết cái mà người con gái này theo đuổi, không cần để ý.